Ao Thần, chương 6, ngược dòng, 5 cách tuyệt. Góc truyện audio.com. Ít ngày trước Lý Cảnh bồi mẹ ra phố, đến trong tiệm đi xem sinh ý, trên đường bị một cái lưng gù mắt mù trụ trượng lão già kéo lại vạt áo. Lão già mép chảy nước bọt, trong mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, Lý phu nhân sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì trực tiếp đuổi người. Lý Cảnh cùng cha gặp qua chút cảnh đời, cảm thấy lão già rất có chỗ kỳ dị, mở miệng nói, lão nhân gia, ngươi nhưng có chuyện gì chưa? Trong mắt lão nhân liền tiêu cự cũng không khớp, nghe hắn thần thần bí bí nói, nhiệt duyên thông bốn đời, bên nước có người si, không làm huyện nghi người, không thấy Lý gia trì, 18 bình an quá, dư thọ phúc lộc tới. Lý Cảnh trong lòng chấn động, không dám nói rõ, vái một cái thật sâu. Cảm ơn tôn trưởng dạy bảo, hậu sinh hiểu rồi, lão nhân đốc đốc mà gõ quải trượng đi xa, biến mất ở trong đám người, Lý phu nhân đứng ở một bên nhìn rơi vào trong sương mù. Cau mày nhỏ giọng cùng nữ nhi nói, có chút thần thông, bất quá nhà chúng ta ao cũng coi là phụ cận đều nổi danh đất lành. Không biết hoài chính là cái gì tâm, Lý Cảnh nhìn lão nhân bóng lưng, chậm rãi xoay người. Trong lòng bàn tính, 18 tuổi sao, trong thiên hạ, chẳng lẽ vương đất, lại tổ tiên đều ở đây huyện nghi sinh trưởng, nàng có thể trốn đến nơi nào? Trốn, có thể trốn người, không thể trốn mệnh, mệnh nếu là có thể bị chạy mất, thì sẽ không có nàng cùng Tắc Duy một trận mệnh chung chú định rồi. Nhiệt Xuyên, Tắc Duy gần đây tính khí đặc biệt hay lắm, nàng biết tại sao, kia hồi từ buổi chiều đến tối dưới nước điên cuồng. Gãy nàng tất cả lập gia đình niệm tưởng, cũng nhường Tắc Duy cho là chính mình cuối cùng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Đó là nàng không muốn hồi ức cuồng loạn, cái gì đều không trở về được, muốn đi sao, không thể nào, nơi này là nàng mệnh, nàng đi, cha nửa đời tâm huyết liền phá hủy, mẹ càng không biết làm sao chịu đựng sự đả kích này. Nhường một cái làm người ta hâm mộ ra thoáng qua tan tành. Loại này bất hiếu chuyện giết nàng cũng không làm được, thả quá nàng thôi, nàng thật sự mệt mỏi rồi. Đêm nay, Lý Cảnh đám người đều ngủ, len lén dậy thân đến ao bên, nàng hít sâu khí, nghĩ kêu kia giao nhân tên, ngạnh ở cổ họng trong kêu không ra, nàng thử lại, thở ra khí tức cũng run rẩy, không cách nào bình tĩnh, không cách nào lý trí, không cách nào biểu đạt, mấy hơi thở tới lui. Không tiếng động gian, nàng đã trên mặt nước mắt nói ngang dọc, bà xa hai mắt ngấn lệ không thấy rõ trước mắt chỉ cùng bóng đêm. Cũng không thấy rõ thế đạo này, không muốn nhìn rõ, giao nhân trầm mặc lơ lửng ở mặt nước mắt nhìn xuống xúc thành một đoàn nàng. Hắn sớm đã nhìn thấy nàng tới rồi, vui vẻ chờ nàng tới kêu, đợi đã lâu cũng không có. Thấy nàng phát lãnh tựa như ôm chính mình chậm rãi ngồi xuống. Rồi mới từ dưới đáy nước nổi lên tới. Giao nhân dự cảm đến Lý Cảnh ý đồ. Hai phe đều không nói gì. Một lát sau, Lý Cảnh bình tĩnh, nàng không có ngẩng đầu. Thanh âm câm, ta nghĩ, ta không thể cùng ngươi đi. Giao nhân không có động tác, liền biểu tình đều không có thay đổi. Lý Cảnh dò xét mà nói tiếp. Ngươi nên trở về cố hương rồi, nơi này thái bình không được bao lâu, giao nhân không có phản ứng, không cần trở lại, nàng mấy lời như vậy quá khứ, cảm thấy chính mình khí lực đã dùng hết, mệt mỏi quả muốn ngủ một giấc, tạm thời sùng trinh 11 năm tới hôm nay là một giấc mộng. Bây giờ mộng làm xong, nàng tỉnh rồi, nàng đứng dậy, che mặt rời đi, giao nhân khinh phiêu phiêu thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Lý Cảnh, ngươi đứng lại, nàng hẳn rời đi, Lý Cảnh nghĩ, nhưng nàng liền chân đều nâng bất động, đi à, nhanh lên một chút, không cần lại quản hắn nói gì, đến đây chấm dứt đi, tay buông xuống, quay đầu, hắn giọng nói trước sau như một hay lắm nghe, chẳng qua là hiện giờ lạnh giống khối băng, nhìn ta, Lý Cảnh phí sức xoay người, nàng hiểu được nếu là có thể, giao nhân muốn dùng răng nhọn xé nàng. Nàng run run mà chống với Tắc Duy tầm mắt, ta giống chê cười sao, này 6 năm ngươi đem ta khi làm cái gì, giết thời gian đồ chơi, một giọt nước mắt lại từ bên phải gò má tuột xuống. Lý Cảnh nghĩ, chả nói thừa kế gia sản, ngươi cũng vô ích chặt, ngươi nói chuyện nha, Lý Cảnh, dạy dỗ ta ngôn ngữ, đến gần ta, ôm ta, chấm, trêu chọc ta lại hối hận, ngươi thật là thiện tâm a Lý gia tiểu thư. Lý Cảnh nhìn hắn, nước mắt chung mỉm cười, biết rốt cuộc nàng mục đích đạt tới, nàng muốn gảy mất đồ vật, lúc tới bây giờ hoàn toàn tiếp theo không trở lại, như vậy cũng tốt, ta cho là ngươi nếu là ta người, có lẽ sẽ mềm lòng đâu. Đáng tiếc Lý gia tiểu thư thất khiếu linh lung tâm, liền không có ở đây ta nơi này rơi quá, nói gì mềm lòng, tắc suy đắm chìm trong dưới ánh trăng, màu bạc vảy ngược quang, tựa như thần linh, trong miệng lại khắc ác độc lời nói, ta liền hảo tâm nói cho Lý gia tiểu thư một câu. Giao nhân a, hận nhất câu nệ, chưa bao giờ sẽ ở trừ bên ngoài hang cùng một chỗ lâu dài ngây ngô. Nếu không phải có đáng giá chờ, hắn lại sẽ không trở lại. Đây là Lý Cảnh kiếp này một lần cuối cùng thấy hắn. Hoàng Quang Nguyên Niên ngày 15 tháng 5, Nam Kinh mất vào tay giặc. Hoàng Quang Nguyên Niên ngày 22 tháng 5, Hoàng đế bị bắt, ra Bắc Kinh thành xử trảm. Hoàng Quang tiêu diệt, chú, trước một năm vẫn là Sùng Trinh 17 năm, là từ kế vị đệ nhị năm bắt đầu sử dụng Hoàng Quang năm số. Không người than tiếc, Hoàng Quang Hoàng đế trong cung kia điểm xa hoa dâm giật chuyện hư hỏng đã truyền một lần. Đồng phi án, đau buồn án, thái tử án sớm liền thành đầu đường cuối hẻm đề tài câu chuyện. Bách tính đã sớm chết lặng, tính ngày nhìn gió này mưa phiêu diêu Hoàng Quang chi chưa có thể ở vui vẻ ca rượu ngon trong trống đến khi nào. Có còn dư lại mấy nhật hảo làm mất nước nô. Vừa mới bắt đầu kia điểm hy vọng bây giờ bể tan tành nát. Lý Cảnh nằm ở cửa hàng lầu 2 nhìn về nơi xa bắc phương. Dưới lầu bách tính sinh hoạt cùng bình thường không khác, nếu không phải trong không khí khẩn trương, ngược lại cùng mấy năm trước không quá mức bất đồng. Nàng trông không tới kinh thành a, nàng từ lúc nhỏ liền nghe cha nói nơi đó là trên đời này náo nhiệt nhất thú vị nhất địa phương. Cái gì kỳ nhân dị sĩ cũng có thể đụng, tùy tiện rơi miếng ngói xuống tới cũng có thể đập vào ở bọn họ này dậm chân một cái có thể chấn ba chấn đại nhân vật. Bây giờ là sao, nàng nhìn bắc phương, trùng trùng núi xanh bao quanh huyện Nghi, liền huyện Nghi Lệ thuộc Trương Châu ranh giới đều trông không thấy. Nàng trông không thấy xa hơn, không thể rồi, Lý phu nhân dưới lầu kêu nàng nhìn nguyên liệu vải, nàng ứng tiếng. Soi Hạ Chi mở cửa sổ đứng dậy xuống lầu. Thật may hắn đi, đi hảo. Lý Cảnh móc ra trong ví nước mắt giao nhân thả ở trong tay đem chơi. Đây là trân châu 13 tuổi lúc Tắc Duy đưa nàng. Một mực quang hoa oánh oánh, nhưng tự giao nhân sau khi đi một ngày lại không sáng bóng. Mè nheo gì đây, dầu gì coi như là một thiếu đông ra rồi. Ngươi nhưng để ý một chút, Lý phu nhân ở dưới lầu thúc giục. Nàng lên tinh thần ứng tiếng, ái, đừng thúc giục, bên này chính di xuống chứ, không có ai biết, lúc này cách bọn họ bốn ngoài ngàn dặm mẫu ngồi phía nam thiên đường mà, đã hóa làm vừa chết thành, không sẽ có người biết, chuyện này chả muốn yên lặng mấy trăm năm, chờ một vị cách mạng chí sĩ từ hải ngoại mang một đoạn kia tận lực che giấu lịch sử, mang 10 nhật không phong đao, liễm thi 80 vạn cừu hận. Vì gần đất xa trời thanh triều thêm một cái đốt nóng lương củi. Thành phá trước, Dương Châu quan thuộc biết được, nhưng một hơi thở thượng tôn, thề cùng thành chỉ cùng sống chết. Thành phá sau, chi phủ nhâm dân dục chính quan triều phục, ngồi ngay ngắn đại sảnh, ung dung lặng lẽ đợi lính địch, liền nghĩa trước lưu một lời này ta đất cũng, khi chết này, còn lại khẳng khái bài hát buồn chuyện càng không đếm hết. Hoàng Quang Nguyên Niên ngày 25 tháng 5, sử nhưng pháp cập kỳ dư bộ, trừ liều chết vật lộn mất với chiến đấu trên đường phố giả. Tất cả tự sát đền nợ nước, Dương Châu thất thủ, quân Thanh vào thành, tàn sát cướp đốt giết, 10 nhật thành trống không, xác chất nói chung, tay chân tương mệt mỏi, xác chất đê chung, đê bình nhuộm bích, khói mù bị chữ viết ngục nhốt vào bụi bặm, lưu lạc hải ngoại. Chát đao rốt cuộc bắt đầu hướng càng nam chỗ đẩy tới. Hoàng Quang Nguyên niên tháng 6, Hàng tướng dẫn quân Thanh vào Xương Châu. Xương Châu thất thủ, huyện Nghi Lệ thuộc Trương Châu, cùng Xương Châu cùng chỗ một tỉnh, khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Hàng vải sinh ý gần đây không phải rất đỏ lừa. Lý Cảnh đánh tính toán kiểm tra thu chi, bách tính bắt đầu các mưu đường ra, có hướng trong núi sâu chạy, có cả nhà di chuyển, dĩ nhiên đa số vẫn là nhà nàng loại này án binh bất động. Già trẻ đều ở, ai tình nguyện bỏ tỉnh ly hương. Làm cái không biết chết ở nơi nào xứ là quỷ, trên đường trộm cướp lưu khấu không khỏi đếm, người bình thường ra có thể đi bao xa, có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Nàng nghe thấy Lý Phụ từ bên ngoài trở lại, ở phía trước thính cùng mẹ chính thương nghị cái gì, liền buông xuống chướng bổn nhìn cha chuyến này mang rồi tin tức gì. Tin tức tốt cũng được, tin tức xấu cũng tốt, ngày luôn là phải qua đi xuống. Tự Hoàng Quang Nguyên niên nhuận tháng 6 sau, tin tức tốt không nhiều, duy nhất làm người ta phấn chấn chính là mới lên ngôi hoàng thượng là cái Lệ Tinh Đồ Trí. Suy nghĩ cùng Thanh người chống đỡ, ý đồ khôi phục Đại Minh thiên hạ hay lắm thánh thượng. Đổi nguyên Long Vũ, phấn chấn không bao lâu, ngửi vào táng đảm gia định tam đồ đem tất cả vui sướng xông sạch sạch sẽ sẽ. Lý Phụ sau khi nghe đầu có tiếng bước chân, dương mắt, thấy là con gái, cứ tiếp tục cùng phu nhân nói, mấy ngày này cho trong phòng bật dậy phương, không cần hoặc là ném hoặc là đổi, có thể động hiện tiền tận lực đều bẻ gãy thành mễ lương. Không cần một lần mua nhiều, dụ cho người nổi lên nghi ngờ đưa tới khủng hoảng, đổi trải mua, thay phiên ngày ngươi cùng Cảnh Nhi còn có trong nhà tin được ra phố mua sắm. Lý phu nhân kỳ quái nhìn hắn, ngươi là nghĩ, đầu cơ tích chữ. Lý Phụ lắc đầu, thương nhân cũng có đạo nghĩa giảng, nhưng khiến ta làm như vậy, về sau ta già rồi, tổ tông đều không tha cho ta. Lý Phụ quay đầu nhìn Lý Cảnh vội vàng nói, con gái tự nhiên cũng sẽ không, quốc nạn tài kiếm là nhân mạng, phát rồi muốn yêu thọ thẹn thùng tổ tông. Lý Phụ khen ngợi gật gật đầu. Bây giờ là Hoàng Quang Nguyên niên tháng thứ 8, Trương Châu phụ cận Cát Châu lại cáo nguy, tử vong lần đầu tiên gần như vậy mà bao phủ ở huyện Nghi đầu người thượng. Đánh tới chúng ta nơi này là chuyện sớm hay muộn, độn không chỗ xấu, nếu là thật sự làm thành, dầu gì không phải làm một quỷ chết đói, nếu là có thể, còn có thể quyên điểm. Lý Phụ làm nửa đời sinh ý, lớn tuổi, thấy chuyện cũng không ít. Làm việc có đạo lý của hắn, Lý phu nhân không bỏ được, rốt cuộc có chút tiền khoản là giữ lại cấp cứu, còn có chút là nàng cho con gái dự phòng đầu cưới. Lý Cảnh ngồi vào mẹ bên cạnh, Trần An nói, thời điểm bất đồng, tiền đến cùng kiếm trở lại, cha nghĩ không sai, mẹ không nên thương tâm rồi. Lý phu nhân đau lòng lãm quá con gái, oán trách chừng mắt nhìn Lý Phụ, ta chuyến này tin ngươi. Ta năm đó đầu cưới còn có thể cầm tới đổi. Liền không so đo cái này. Ngày sau người ước chừng phải đem ta Cảnh Nhi phần toàn bổ túc. Hảo hảo hảo, phu nhân nói đều ở đây Lý. Lý Phụ liền thanh đáp lại. Lý Cảnh cách hà bao vuốt vẻ ảm đạm nước mắt giao nhân. Nàng nhìn về chật hẹp sân nhà. Tắc Duy hiện giờ ở chỗ nào? Có lẽ là đã hồi cố hương rồi thôi. Ngày sau, có thể là nhiều sau đâu. Cắm vào bookmark, tác giả có lời muốn nói. Ta phát hiện ta một cái nhưng khả ái yêu tiểu đoàn thiên nhận chịu nó không nên tiếp nhận lịch sử nặng os. Không có kéo kịch tình, nhưng mà viết như vậy nhiều. Ta thực ra chả áp xúc rồi các ngươi có tin hay không ô quá hảo khóc. Thượng một thiên ngoài cửa sổ phong cảnh viết xong, ta cảm thấy nhân ngư này thiên nhất định phải hát. Không nghĩ tới, so với nam chủ đen mau hơn, là thời đại, nhỏ giọng, ta sai rồi, lập tức muốn bắt đầu cao có thể, đã phát triển đến phía nam rồi. Nam chủ không nhanh như vậy hắc, bất quá đã bắt đầu. Hắn hắc là một cái quá trình, nhe răng, gãi đầu, mặc dù kịch tình cần, bất quá xen lẫn như vậy nhiều lịch sử tình tiết, ta trong lòng vẫn là tương đối thấp thỏm, hy vọng mọi người sẽ thích. Vừa mới đi xong đằng tin trong hội nghị giờ học, nhanh đi càng văn hắc hắc hắc, cách chương.